Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2777, lực lượng của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì khảo nghiệm? Hàn Sâm bất động thanh sắc hỏi. Ta cần những sinh vật khác gen mới có thể để chính mình tạm thời không biến thành thần. Tử La Lan nhìn qua tôn này phỉ thúy cự thần, ánh mắt kiên định nói ra. Tả Tình Đế trực tiếp cười ra tiếng, bĩu môi một cái nói. Nói đến là êm tai. Sợ là ngươi cần những sinh vật khác gen mới có thể không biến thành thực vật a. Đây là thần cho ta khảo nghiệm, cũng là trở thành thần bước đầu tiên. Tử La Lan lại là lạnh nhạt nói, không có chút nào bởi vì Tà Tình Đế châm chọc mà sinh ra cảm xúc bên trên biến hóa. Hàn Sâm lại có chút nghi hoặc mà hỏi, đã ngươi cần những sinh vật khác gen, vì cái gì không ở phía trên cướp đoạt những cái kia chết đi sinh vật gen, lại tại nơi này bái thần đâu? Tử La Lan mỉm cười nói, không cần, tại các ngươi lúc đến nơi này, hết thảy liền đều đã nhất định, các ngươi đều sẽ trở thành thần tế phẩm, mà ta sẽ trở thành thần. Nếu như ta không để ý tới giải sai, ngươi ý tứ nói cách khác, kỳ thật cần những sinh vật kia gen không phải ngươi, mà là hắn đúng không? Hàn Sâm chỉ vào cái kia phỉ thúy cự thần nói ra. Ngươi coi như thông minh, thần thi lực lượng quá mức cường đại, nếu như trực tiếp hấp thu, liền xem như ta. Cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản thần lực xâm nhập, nhưng là nếu để cho thần thi hấp thu một chút những sinh vật khác gen, trung hòa thần lực của hắn, ta lại hấp thu thần thi lực lượng, liền sẽ không lại có như thế nguy hại. Tựa hồ là bởi vì kế hoạch sắp thành công, Tử La Lan tâm tình rất tốt, với lại cũng hy vọng có thể có người chia sẻ thành công của hắn, cho nên rất tình nguyện cùng Hàn Sâm, Tả Tình Đế bọn hắn nói tiếp. Hàn Sâm lại là thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Thật một tên đáng thương, ta không biết ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn, mới có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi đây là đang vì hắn làm áo cưới. Tử La Lan mỉm cười, ta hiểu ngươi ý tứ, bất quá hoàn toàn không có loại kia khả năng, liền xem như thần, chết cũng liền chết rồi, vô luận hắn khi còn sống lại thế nào không gì làm không được, chết về sau nhưng cũng chỉ là một cái tử vật. Ngươi xác định, Hàn Sâm ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phỉ thúy cự thần. Hắn không tin thần hội dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên, vì có thể làm cho hắn hấp thu những sinh vật khác gen, ta không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, hắn hấp thu gen càng nhiều, ta có thể lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Tử La Lan tự tin nói, Hàn Sâm không biết có phải hay không là bị dục vọng làm choáng váng đầu óc ra hỏa đều ngu xuẩn như vậy, nhưng là có một chút Hàn Sâm có thể xác định, cái này Tử La Lan là thật váng đầu. Là thuộc về bị bán còn muốn thay người kiếm tiền cái chủng loại kia. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi cũng nên vì ta con đường thành thần cống hiến một chút xíu lực lượng. Tử La Lan trong lúc nói chuyện, trên thân thể đã nổi lên màu xanh biếc trật tự liên, đỉnh đầu hắn viên kia màu tím hoa, cũng dần dần hướng về màu xanh lá chuyển biến, biến dường như lưu ly loại phỉ thúy bình thường trong suốt sáng long lanh. Thần hóa lực lượng, nguyên lai cũng bất quá như thế. Chờ ta thành thần về sau, trong vũ trụ thần hóa cường giả lại coi là cái gì, chân thần cấp cũng giống vậy có thể tiện tay diệt sát, cái gì thái thượng tộc, cổ thần tộc, hoàng cực tộc, từ đó về sau ta hoa thần tộc mới là trong vũ trụ duy nhất thượng tộc, ta mới là vũ trụ duy nhất chúa tể. Tử La Lan trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là ngây thơ hài tử, lời này ngươi hẳn là tại thành thần về sau lại nói. Tả Tình Đế thật nhanh lui lại, đồng thời đối Hàn Sâm hô to. Huynh đệ, cái tên điên này liền giao cho ngươi, nhanh lên giải quyết hắn, ta cũng không muốn biến thành đồ ăn. Ngươi chừng nào thì biến như thế biết tiến thối. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, vậy mà chủ động rút lui, cái này cũng không giống như là Tả Tình Đế phong cách. Biết rõ chịu chết còn muốn bên trên, đó là ngu xuẩn. Tả Tình Đế đốt lên một chi tuyết lớn cả, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hiện tại ta còn không có tấn thăng thần hóa, mới có biểu hiện của ngươi cơ hội. Thừa dịp hiện tại có cơ hội, liền nhiều biểu hiện đi. Chờ ta tấn thăng thần hóa, cơ hội như vậy coi như không nhiều lắm. Gia hỏa này đến là càng ngày càng nhân tính hóa. Hàn Sâm nhìn xem dương dương đắc ý Tà Tình Đế, nhớ tới hắn tại nơi ẩn núp thời điểm, không phục liền là làm, nào giống hiện tại như vậy. Tả lão sư, của ngươi manga ta rất ưa thích, cũng rất bội phục. Nhưng là thế giới hiện thực không phải manga, bây giờ ta liền xem như cùng Bạch Vạn Giới loại kia hào môn đại tộc thần hóa so sánh cũng không chút thua kém, hoặc là nói là mạnh hơn, ngài hộ vệ sợ là không có tác dụng gì. Tử La Lan nói chuyện thời điểm, trên người trật tự liên đã biến thành từng đầu xanh biếc dây leo, như là dài long nhất hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Hàn Sâm liền bị dây leo vây ở trong đó, quấn giống như là một cái bánh chưng tựa như. Tả lão sư, tại giết chết ngài trước đó, xin mời ngài trước thưởng thức một chút lực lượng của thần đi. Đáng tiếc ngài không có cơ hội đem loại lực lượng này vẽ nhập ngài manga bên trong. Tử La Lan ánh mắt ngưng tụ, những cái kia màu xanh biếc dây leo tựa như là từng cây bơm nước quản tựa như, dường như muốn đem Hàn Sâm trong thân thể vật gì đó rút ra đi ra. Thần vượt lên trên chúng sinh, nắm giữ chúng sinh hết thảy, cũng có thể tước đoạt hết thảy. Ta mặc dù còn không có thành thần, nhưng lại cũng có thể tước đoạt chúng sinh chi lực để bản thân sử dụng. Tử La Lan nói xong, đột nhiên nao nao, những cái kia màu xanh biếc dây leo mặc dù giống như là bơm nước quản bình thường vận chuyển, tuy nhiên lại không có đồ vật bị rút ra, để Tử La Lan hơi có chút nghi hoặc. Tả Tình Đế cười tủm tỉm nói ra, quên nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi không có thành thần, coi như ngươi thành thần cũng vô dụng, bởi vì trước mặt ngươi vị này là thần cha hắn, ngươi coi như trở thành thần, vậy cũng chỉ có thể quỳ. Ngươi nói bậy, thập. Tử La Lan lời còn chưa nói hết, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bành, những cái kia màu xanh biếc trật tự liên ngưng tụ thành dây leo, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, Hàn Sâm lông tóc không hao tổn đi ra, nhìn xem Tử La Lan nói ra. Xem ra ngươi cái gọi là thần chi lực cũng bất quá như thế. Không có khả năng, liền xem như Bạch Vạn Giới cũng không có khả năng dễ dàng như vậy xé rách lực lượng của ta. Ngươi đến cùng là ai? Tử La Lan kinh hãi mà nhìn xem Hàn Sâm, thần cha hắn, Hàn Sâm một câu xong, liền từng bước một hướng về Tử La Lan đi tới, đồng thời trên người màu trắng lóa hơi mờ khải giáp, cũng dâng lên trắng lóa hỏa diễm. Tử La Lan lần nữa ngưng tụ sức mạnh, muốn cùng Hàn Sâm đối kháng, thế nhưng là hắn màu xanh biếc trật tự liên mới vừa vặn ngưng tụ ra, lại giống như là bị dừng lại trên không trung không cách nào động đậy, tựa như là bị đóng đinh trong hư không bình thường. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đến cùng là ai? Tử La Lan kinh hãi muốn tuyệt, hắn phát hiện lực lượng của mình vậy mà hoàn toàn không cách nào sử dụng, trong thân thể lực lượng rõ ràng như là sắp phun trào núi lửa, nhưng lại không có một tia lực lượng có thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Hàn Sâm từng bước một đi tới, động huyền lĩnh vực đã khống chế phiến khu vực này tất cả vũ trụ bánh răng, trừ phi Tử La Lan lực lượng có thể vượt qua lực lượng của hắn. Nếu không căn bản vốn không có thể khu động vũ trụ bánh răng, tự nhiên cũng sẽ không thể đem lực lượng của mình phóng xuất ra. Cách chương